Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Vũng Hố Cầu. Thánh Dược Sơn một tầng, Thanh Lâm theo động phủ chính giữa đi ra, trong mắt lập lòe, mơ hồ có lôi quang hiện ra. Cái gọi là Thánh Dược, danh như ý nghĩa, tự nhiên là bởi vì hắn thượng linh dược chiếm đa số. Mặc dù chỉ là một tầng, thực sự có người từng đạt được qua không ít cao cấp linh dược. Cái này Thánh Dược Sơn, tuy bị năm đại tông môn khống chế, lại cũng không hạn chế những cái kia tán tu tiến vào. Theo thuộc về mà nói, cũng hạn chế không được. Thánh Dược Sơn một tầng hạn chế cố nguyên cảnh tu vi. Vẻn vẹn theo điểm này, tự diệt tuyệt những cái kia đẳng cấp cao đan sư cùng cường giả muốn đi vào ý niệm trong đầu. Mở ra ngày, năm đại tông môn cố nguyên cảnh đan sư đều tiến vào. Ở trong đó, cũng có không thiểu thiên tài. Gần kề nghe, tự lại để cho Thanh Lâm nhiệt huyết sôi trào. Huống hồ tiến vào trong đó chỗ tốt cũng có không thiểu. Nếu có may mắn đủ đạt được một ít linh dược, chẳng những có thể dùng đề cao đan đạo tạo nghệ, càng là có thể luyện chế ra không ít đan dược. Thanh Lâm cũng không cự tuyệt. Trên thực tế, đây cũng là một lần năm đại tông môn cố nguyên cảnh đan sư thiên tài so đấu. Tiểu hỗn đản, ngươi không phải đáp ứng lão phu thường cách một đoạn thời gian liền tới lại để cho lão phu hấp thu một ít đế lực sao? Cái này đều nửa năm rồi, còn muốn cho lão phu đợi tới khi nào? Vào thời khắc này, Thanh Lâm trong đầu bỗng nhiên vang lên một cái tục tằng thanh âm. Thanh Lâm sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, không tự kìm hãm được mà nói: "Chú chó mực, ngươi không phải sẽ không nói chuyện sao? Ngươi mới sẽ không nói chuyện, cả nhà ngươi đều sẽ không nói chuyện." Chú chó mực nổi giận đùng đùng mà nói: "Trước khi lão phu bởi vì bị trấn áp, tu vi hạn chế, hoàn toàn chính xác không có thể mở miệng, có thể hất vu ngươi những cái kia đế lực về sau, tự nhiên khôi phục một ít, lão phu cũng không phải không nói gì." Thanh Lâm mày nhíu lại một chút, trầm ngâm nói: "Ngươi làm thế nào biết lực lượng của ta là đế lực? Lão phu tung hoành cả đời, giết qua cốt hoàng chí tôn, chơi đùa thần cung thánh nữ, há có thể liền điểm ấy kiến thức đều không có?" Chú chó mực rõ ràng cho thấy phi thường không kiên nhẫn, thúc giục nói: "Ngươi tranh thủ thời gian đến a, bằng không thì lão phu tựu chết đói. Ngươi đã đến rồi, lão phu nói cho ngươi biết một cái đại bí mật." Thanh Lâm khóe miệng co giật một chút, có chút trầm ngâm, hướng phía thủy đàm phương hướng chạy đi. Chú chó mực sớm đã không đợi được bình tĩnh, màu đen đầu chó thò ra mặt nước, đưa một con chó đầu lưỡi, thấy thế nào đều không giống như là chính nó theo như lời. Cái loại này tung hoành cả đời, kiến thức rộng lớn siêu cấp cường giả, đem làm Thanh Lâm tiến đến chi tế. Chú chó mực một đôi mắt mãnh liệt sáng lên, thân hình trực tiếp chạy đi mặt nước, há mồm hướng Thanh Lâm lao đến. "Ngươi làm gì?" Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, bên ngoài cơ thể lôi quang sáng lên. "Tranh thủ thời gian đó à, lão phu đều đã đợi không kịp." Chú chó mực chảy nước miếng, chằm chằm vào Thanh Lâm, như là xem một khối thịt chín tựa như. "Ngươi lên lần cũng không phải là như vậy hấp thu." "Đường Thanh Lâm, nằm rãnh, ta..." Chú chó mực con ngươi đảo một vòng, vội ho một tiếng, lại nói: "Cũng thế, ngươi cũng không phải đại yêu, ăn ngươi cũng vô dụng. Vận chuyển đế lực a, như vậy ta không có cách nào hấp thu. Nói cho ta biết trước bí mật." Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười: "Ngươi..." Chú chó mực thở phì phì mà nói: "Lão phu cũng chờ ngươi tiếp cận một năm rồi, thiếu chút nữa chết đói, trước khi lại giúp ngươi lớn như vậy vội vàng, coi như là báo ân cũng phải trước hết để cho ta hấp một điểm a." "Hỗ trợ?" Thanh Lâm lộ ra mê hoặc: "Hỗ trợ cái gì?" "Hừ, lão phu mặc dù không biết trước ngươi dùng cái gì đợi thần thuật, nhưng này loại thần thuật, khả dĩ rút ra tinh lực. Cổ gia chi nhân sớm đã phát hiện, nếu không là lão phu giúp ngươi vật che chắn, ngươi giờ phút này sợ là đã bị cổ gia mang đi thẩm tra. Chú chó mực hừ một tiếng, đầu chó giơ lên, lộ ra ngạo nhiên, gặp Thanh Lâm không ngôn ngữ. Chú chó mực lại nói, lão phu không biết ngươi giác tỉnh đã đến hạng gì trình độ. Ngược lại là có thể trước nói cho ngươi biết một ít. Cái này Đông Thắng Tinh, thuộc về một cấp bản đồ một trong tiên cấp đồ, cũng gọi là tiên cấp thiên. Vạn năm trước khi Bát Vương tranh phong, cuối cùng nhất bị cổ gia đoạt đi, trở thành tiên cấp thiên chi chủ. Tiên cấp thiên không tính quá lớn, cái là trung đẳng, chính giữa có tinh cầu 108 tòa, 72 vứt đi, 35 tổn hại, chỉ có một tòa hoàn hảo, thực sự từng bị trọng thương. Người chỗ rút ra tinh lực là được trực tiếp theo tinh cầu chính giữa rút ra, tinh lực là cố định, rút ra càng nhiều, còn thừa càng ít, đây cũng là cổ gia phẫn nộ nguyên nhân. Như cái này Đông Thắng Tinh, ít thừa tinh lực, đã vứt đi, đây cũng là người rút ra tinh lực thời điểm, cổ gia phẫn nộ nguyên nhân. Những chuyện này, Thanh Lâm chưa từng biết được, có lẽ là bởi vì chính mình còn chưa tới cấp bậc kia. Đế Linh chưa bao giờ đã từng nói qua, lòng hắn thần rung động, thở sâu, hỏi, cái này tinh lực, khả dĩ lấy làm gì? Làm gì? Dùng. Chú chó mực trừng mắt, như là chưa từng có nghe qua ngu ngốc như vậy câu hỏi. Bất quá lập tức cũng tự thoải mái, Thanh Lâm lại như thế nào? Giờ phút này cũng chỉ là cố nguyên cảnh mà thôi. Đối với như thế sự tình, sao có thể hiểu rõ? Tinh lực tác dụng nhiều hơn đi. Khả dĩ luyện thành tinh thạch, làm đẹp thần khí, cũng có thể trực tiếp hấp thu, cảm ngộ pháp tắc. Bất quá là tối trọng yếu nhất một điểm, là được diễn biến chí tôn. Chú chó mực nói, Thanh Lâm nhíu nhíu mày, ngươi không phải nói ngươi giết qua chí tôn. Cái kia cốt hoàng chí tôn, có lẽ xem như chí tôn a. Tự nhiên, chú chó mực lần nữa lộ ra ngạo nhiên, chợt không kiên nhẫn mà nói, ngươi tranh thủ thời gian a, lầm bà lầm bầm cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Đãi lão phu hấp thu đầy đủ đế lực, khôi phục đỉnh phong về sau, liền dẫn ngươi lưu lạc cái này trời xanh tinh không, cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chính thức đại tràng diện, ngươi còn không có nói cho ta biết bí mật. Thanh Lâm chậm rãi nói ra, ngươi cái này chết tiệt hài tử, vạn nhất lão phu nói cho ngươi, ngươi lại kéo dài thế nào xử lý? Chú chó mực phẫn nộ nói. Thanh Lâm mỉm cười, nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Không biết, nằm rãnh, chú chó mực im lặng. Bất quá hắn cần đế lực, chỉ có thể thỏa hiệp. Ở đằng kia Đông Sơn Thấp, đã trấn áp một cái kinh thế đại yêu. Ra sao yêu ta không biết. Bất quá nhưng phàm là yêu, thân thể tất nhiên rất mạnh. Lão phu xem ngươi tu luyện thân thể, nếu có thể theo hắn trên người đạt được mấy giọt máu tươi, nhất định có chỗ đề cao. Chú chó mực nói, Thanh Lâm không nói hai lời, xoay người rời đi. Này, ngươi đừng vội a, ngươi đây là làm gì tử nha? Chú chó mực lập tức nóng nảy, bốn con chó chân mở ra, hướng Thanh Lâm đuổi theo. Như lời ngươi nói có lẽ là thực, nhưng này kinh thế đại yêu, tất nhiên đáng sợ đến cực điểm, dùng ta hôm nay thực lực, muốn thu hoạch, cùng chịu chết không giống, người như thế dụ dỗ, đích thị là không yên lòng. Thanh Lâm bình thản thanh âm chậm rãi truyền đến, nằm rãnh, ta hại ngươi làm gì, ta còn trông cậy vào hấp thu ngươi đế lực. Chú chó mực đầu lưỡi thẳng nhà, thoạt nhìn thở hồng hộc, cũng không phải là mệt mỏi, mà là hắn bị trấn áp ở chỗ này, không có đạt tới cái kia đợi thực lực trước khi, không thể đột phá. Mắt thấy Thanh Lâm sắp biến mất tại giữa tầm mắt, chú chó mực phúc trí tâm linh, trong đầu nhất thiểm, cao giọng hô, ta khả dĩ cho ngươi một giọt chí tôn huyết, có thể uy hiếp cái kia đại yêu một lát. Vừa nói như vậy xong, Thanh Lâm cước bộ cũng đi theo dừng lại, xoay người lại nhìn về phía chú chó mực, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đang nhìn đến nụ cười này nháy mắt, chú chó mực trong đầu oanh một tiếng, một cái cực kỳ rõ ràng ý niệm trong đầu hiển hiện mà ra. Bị lừa được, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.